Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, quỷ dị chuyển biến. 2. Nửa giờ sau, Trung Khai Tân đuổi tới. Hắn là máy tính hacker cấp bậc cao thủ, am hiểu loay hoay các loại điện tử sản phẩm. Ngay trước Liễu Phỉ trước mặt, hắn đương nhiên muốn bộc lộ tài năng, đem 3 chiếc xe mắt điện tử tồn chữ đạo nhập trong máy vi tính, dùng cùng một cái phần mềm mở tam cái video cửa sổ, đem xem thời gian điều chỉnh đến ngày 12 tháng 4 8 điểm đến 10 điểm ở giữa. Đem tưởng Vũ Hàm trốn bên trên con đường này đoạn thời gian bao quát đi vào. Hắn một vừa điều khiển một bên ra vẻ cao thâm cho đứng ở một bên Liễu Phỉ giảng giải mắt điện tử, nguyên lý làm việc cùng các loại khác nhau. Cũng mặc kệ Liễu Phỉ muốn nghe hay không, Đỗ Chí Huân lúc đầu đang nhìn Trung Khai Tân thao tác, bỗng nhiên quay người lại ra phòng trực ban, thần sắc hết sức kỳ quái. Liễu Phỉ đi theo phía sau hắn ra, hỏi thế nào? Đỗ Chí Huân thấp giọng nói, có người theo dõi chúng ta, ngươi không có chú ý tới sao? Liễu Phỉ thật đúng là không có chú ý tới, nàng lập tức trở nên sốt sắng, nhìn chung quanh, đừng nhìn, Đỗ Chí Huân nhắc nhở, hắn liền tại phụ cận, đừng kinh đến hắn, hắn là ai? Không biết, xuất hiện ở đây thực sự rất nghi. Hoàn toàn chính xác, nơi này đã là Tưởng Vũ Hàm mất tích địa phương, lại tại ngại nghi nhân Hoàng Đình Phong phòng thuê phụ cận. Cách nơi này không đến 1000 mét, tội phạm dùng dương hành lý chôn hai nữ nhân, tại đê hạ đem hai nữ nhân khác thùng đựng hàng bên trong ném vào trong sông. Tội phạm hiểu rất rõ khu vực này, nhưng người nào cũng không biết hắn bình thường từ lúc nào xuất hiện ở đây. Đỗ Chí Huân dùng ánh mắt nhắc nhở Liễu Phỉ, cái kia nhưng nghi nhân bây giờ đang ở xe buýt tổng trạm bên trong. Hắn ra hiệu Liễu Phỉ, muốn hai người kéo dài khoảng cách. Liễu Phỉ gật đầu, Đỗ Chí Huân đối theo dõi cùng phản theo dõi tương đương có kinh nghiệm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, giả bộ như gọi điện thoại dáng vẻ không nhanh không chậm tại từng chiếc đặt song song đỗ xe buýt ở giữa vừa đi vừa về đi. Liễu Phỉ cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, đứng tại một cỗ sắp chuyến xuất phát xe buýt phía trước, giống như là đang chờ người. Kỳ thực chuẩn bị kỹ càng tùy thời phối hợp tác chiến Đỗ Chí Huân. Bọn hắn cũng không biết cái này người vì sao phải theo dõi bọn hắn, có phải là hắn hay không phát hiện bọn hắn là cảnh sát, muốn biết bọn hắn đang làm gì. Đỗ Chí Huân tại xe buýt ở giữa chuyển vài vòng, người không thấy, chỉ có Liễu Phỉ như cũ đứng tại chiếc kia xe buýt bên cạnh. Liền lúc này, từ Liễu Phỉ nghiêng hậu phương hướng, một cỗ đỗ xe buýt đằng sau, lộ ra một đôi mắt, ánh mắt khó lường nhìn nàng, dường như đánh cái gì chú ý. Nhìn người như thế, dáng dấp lại xinh đẹp người cũng thấy không rõ. Một cái mang theo trào phúng giọng điệu thanh âm, không có dấu hiệu nào tại cái này nhân thân hậu chuyện tới. Người này giật mình, Đỗ Chí Huân từ phía sau hắn xuất hiện, chạy là đại đa số giảo hoạt tội phạm bị phát hiện về sau bản năng lựa chọn. Thế nhưng là người này giật mình về sau ngược lại trầm ổn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ban ngày ban mặt. Bên ngoài dám cùng Đỗ Chí Huân rằng co tội phạm còn rất hiếm thấy. Đỗ Chí Huân chậm rãi đi tới, người kia không nhúc nhích, cũng không có quay người, tựa hồ biết chạy cũng không chạy nổi Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân đi mau đến phía sau hắn đứng vững, cười lạnh nói, Đinh Y Sinh, ngươi theo dõi chúng ta bao lâu? Đinh Tiềm thực sự tránh không khỏi, kiên trì quay người lại. Là một cái thế kỷ này nhất giả khó xử nhất mỉm cười. U, thật là khéo, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ngay tại bên miệng lên, làm sao liền nghĩ không ra rồi? Đỗ Chí Huân liền để hắn trang, nhìn hắn có thể chưa tới khi nào. Liễu Phỉ lúc này cũng đi tới, trông thấy Đinh Tiềm không khỏi kinh ngạc. Cái này là làm sao, là chuyện gì? Đinh Y Sinh, là ngươi theo dõi chúng ta. Cái này, Đinh Tiềm trong lúc nhất thời còn thật không biết nên giải thích như thế nào. Hiện tại, liền nói một chút ngươi tại sao muốn theo dõi chúng ta đi. Ta sẽ xét cân nhắc muốn hay không khởi tố ngươi. Đỗ Chí Huân đúng lý không tha người. Bức Đinh Tiềm nói, Đinh Tiềm không muốn nói cũng không được. Ta không phải cố ý theo dõi các ngươi. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đụng tới. Ngẫu nhiên đụng tới, Đỗ Chí Huân cỡ nào thông minh. Lập tức minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai ngươi giống như chúng ta. Cũng tại, trùng kiến tình tiết vụ án. Đinh Tiềm không có phủ nhận. Đinh Y Sinh, ta đã sớm nói. Đặc án tổ một mực hoan nghênh ngươi gia nhập. Nếu như ngươi nghĩ, tùy thời đều có thể đến. Nhưng ngươi không thể lấy tư nhân phương thức điều tra hình sự bản án. Hơn nữa còn tùy tiện vận dụng cảnh lực. Theo dõi cảnh sát, đây đều là phạm pháp hành vi. Nguyên lai Đỗ Chí Huân đã sớm biết Đinh Tiềm âm thầm tìm Quách Dung. Dung thẩm vấn Hoàng Đình Phong. Gia hỏa này bất động thanh sắc. Một mực tại bên cạnh nhìn, chờ đợi thời cơ một chút bắt Đinh Tiềm một cái hiện hình. Đinh Tiềm là triệt để cắm trong tay hắn. Đỗ Chí Huân lời nói xoay chuyển. Đương nhiên rồi, cân nhắc đến ngươi là tâm lý sinh ra thân. Không phải chuyên nghiệp cảnh sát. Có lúc xuất hiện phán đoán sai lầm cũng không thể tránh được. Chúng ta không sẽ bởi vì cái này đối Đinh bác sĩ sinh ra bất luận cái gì thành kiến. Gia hỏa này, hết chuyện để nói, lại tại cầm Đinh Tiềm đem tội phạm phân tích thành sợ vợ trung niên đại thúc nói sự tình. Giống như Đinh Tiềm là bởi vì tự giác mất mặt mới không dám gặp bọn họ giống như. Đinh Tiềm thần sắc xấu hổ. Tốt, a, cảm tạ Đỗ Tổ trưởng ngươi lý giải. Ta chính muốn biết các ngươi phát hiện cái gì. Muốn biết, liền theo chúng ta tới đi. Ba người về đến trạm xe phòng trực ban. Trung Khai Tân bên kia đã có kết quả. Thật sự là quá may mắn. Ta nghĩ ta tìm được nữ hài kia. Bọn hắn vừa vào cửa, Trung Khai Tân liền bắt đầu ồn ào. Đỗ Chí Huân đi vào trước máy vi tính. Video bối cảnh u ám. Biểu hiện thời gian là ngày 12 tháng 4, 8 giờ 40 phút. Mắt điện tử chụp tới toàn bộ mặt đường. Một nữ nhân bối cảnh xuất hiện ở trong video. Xe buýt mắt điện tử phương hướng là từ nghiêng hậu phương hướng phía trước chiếu. Cho nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng. Loại này mắt điện tử là căn cứ vào 3G mạng lưới kỹ thuật. 24 giờ mọi thời tiết theo dõi quay chụp. Hữu hiệu khoảng cách 50 mét. Ta đem thời gian phạm vi thu nhỏ đến 8 điểm đến 9 điểm ở giữa. Bên trong một cái xe buýt điện tử giám sát chụp tới đoạn video này. Ta phát hiện nữ nhân này chạy bộ tư thế rất quái lạ. Mặc dù nhìn không thấy tướng mạo, ta đoán chính là nàng. Trung Khai Tân nói đánh một chút phím cách. Video bắt đầu phát ra. Trong video nữ người lập tức động. Nàng tại chạy, nàng một chạy. Mọi người lập tức phát hiện vấn đề. Nữ nhân này chạy thất kinh. Thất tha thất thểu, hai cánh tay không có tại thân thể hai bên đong đưa. Tựa hồ bị trói chặt, nàng chạy mấy bước liền quay đầu nhìn một chút. Ngưng, Đỗ Chí Huân kêu đột nhiên. Trung Khai Tân phản ứng linh mẫn, không có dừng lại gõ phím cách. Hình ảnh dừng lại tại nữ nhân quay người về sau nhìn sát na. Gương mặt kia ngây thơ chưa thoát, thanh xuân tịnh lệ. Gặp qua Tưởng Vũ Hinh người đều đối mỹ mạo của nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại cô gái này trên mặt lờ mờ cũng có thể nhìn thấy cùng Tưởng Vũ Hinh một chút tương tự đặc điểm. Không có người hoài nghi cô gái này chính là bọn hắn muốn tìm nữ nhân. Tưởng Vũ Hinh muội muội, Tưởng Vũ Hàm, từ trên mặt nàng biểu lộ đó có thể thấy được. Có người ở phía sau truy nàng. Cứ việc người kia chưa từng xuất hiện tại trong video, nhưng mà nhìn bề ngoài, nàng lúc này không có có thụ thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.